Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sinh vật xuất hiện, đem bọn hắn ngăn lại. Con muốn đi, ở lại đây đi, những này là máu nguyệt tộc cùng xích vũ tộc thái cổ sinh vật. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ngăn cản giao trì thánh địa người. Không riêng giao trì, tiên điện, tử hà thánh địa võ giả, đồng dạng nhận lấy xung kích. Không ít người trên thân đều mang thương, thậm chí có thân người thân thể bị đánh cho chia năm xẻ bầy. Tràng diện này, có thể nói vô cùng thê thảm. Khuynh Thành tỷ tỷ, Trầm Tĩnh Thu nhìn thấy một màn này, cũng là duyên dáng gọi to một tiếng, nàng lo lắng quay đầu nhìn lại, tiểu Oa Nhi, vẫn là trước lo lắng một chút chính ngươi a. Bạch Ngân nhất tộc cái kia thiên kiêu, giữ tợn cười một tiếng, bàn tay huy động, bùa chú màu bạc lấp lánh, hóa thành một tòa ngọn núi lớn màu bạc, đánh phía Trầm Tĩnh Thu. Phốc, Trầm Tĩnh Thu cũng thổ huyết bay ngược, không tốt, Tử Hà thánh nữ cũng thụ thương, đáng chết, Ám Hồng thần long gào thét, hắn tức đến run rẩy cả người. Ngươi chờ tiểu hiên tử sau khi đi ra, ta muốn để hắn đem các ngươi toàn giết. Hắn thực sự nhanh giận điên lên, làm sao, các ngươi còn chờ mong tiểu tử kia còn sống sao? Làm sao có thể, hỏa hiểm trong tháp khí tức, có thể so với thánh nhân, đoán chừng ngay cả những giáo chủ kia, cũng đỡ không nổi. Ngươi cảm thấy, tiểu tử kia có thể sống nổi sao? Thật sự là buồn cười. Hắn đã xuống địa ngục, rất nhanh, ta liền sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục, để các ngươi tại âm phủ đoàn tụ. Từng đạo giữ tợn âm thanh âm vang lên. Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu, vết thương trên người nghiêm trọng hơn, bất quá hai người cũng không có bị giết, bởi vì là thái cổ vạn tộc không muốn giết các nàng. Trên bầu trời, vô số kiếm khí màu tím, xen lẫn hóa thành khổn tiên võng, bao phủ Mộ Dung Khuynh Thành, mắt thấy là phải đưa nàng phong ấn. Không được, Mộ Dung Khuynh Thành một viên lòng trầm xuống, chẳng lẽ lại thật muốn bị người ta tóm lấy? Như thế, còn không bằng chết đi coi như xong. Thời khắc nguy cơ, một cái nắm đấm màu hoàng kim xuất hiện ở trên bầu trời, đem đầy trời phong ấn đánh nát. Là Lâm Hiên ra tới rồi sao? Tất cả mọi người kinh hô, cái này nắm đấm màu vàng óng thật là đáng sợ. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không phải Lâm Hiên, là Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo xuất thủ, thời khắc nguy cơ, Diệp Vô Đạo cứu được Mộ Dung Khuynh Thành. Đáng chết, người nghĩ cùng toàn bộ thái cổ vạn tộc giao chiến sao? Hỏa Lân Động tên kia nữ thiên kiêu điên cuồng thét lên. Diệp Vô Đạo thực lực phi thường đáng sợ, bản thân liền là thánh thể, tuyệt đối có thể cho nàng mang đến uy hiếp. Chỉ bất quá, nghĩ đến đối phương cũng không dám toàn lực ra tay đi. Bằng không, bọn hắn thái cổ vạn tộc, tuyệt đối sẽ vô tình đồ sát những người này. Người suy nghĩ nhiều, ta không sẽ vận dụng Diệp gia thế lực. Bất quá ta mình cùng Lâm huynh dạy tốt, ta thay hắn ra mặt, không tính cùng các ngươi thái cổ vạn tộc giao chiến đi. Diệp Vô Đạo đằng không mà lên, còn có ta, Cổ Tam Thông đứng dậy, còn có Vô Hoa, ba người bọn họ cùng Lâm Hiên quan hệ phi thường tốt. Cho nên giờ phút này ba người đồng loạt ra tay, mà bọn hắn chỗ thánh địa cùng gia tộc cũng không có động, đều ở phía xa quan chiến, cứ như vậy, cũng không tính nhân tộc cùng thái cổ vạn tộc giao chiến. Hừ, Diệp Vô Đạo đúng không, đã sớm muốn thử xem thánh thể như thế nào, hôm nay liền cùng ngươi chơi chơi. Hỏa Linh Động nữ thiên kiêu, kiều quát một tiếng, bàn tay kết ấn, trên người nàng hỏa kỳ lân đồ án càng phát ra đến lóng lánh. Nương theo lấy huyết mạch của nàng chi lực, ngưng tụ ra một bộ phân thân, thẳng hướng Mộ Dung Khuynh Thành, mà nàng bản thể thì là thẳng hướng Diệp Vô Đạo. Ta đến chiến ngươi, Bạch Ngân Võ cùng Máu Nguyệt tộc lại xuất hiện hai cái trời dậy, nghênh hướng Vô Hoa cùng Cổ Tam Thông. Trong lúc nhất thời, chiến đấu lần nữa bộc phát. Không được, thái cổ vạn tộc thiên kiêu thực sự nhiều lắm, mà lại mỗi một cái đều mạnh hung ác vô cùng, chúng ta nhân tộc dễ bản không phải là đối thủ của bọn họ. Không ít người lắc đầu, mặc dù có Diệp Vô Đạo ba người xuất thủ, nhưng nhìn bộ dáng căn bản là không có cách vãn hồi. Quả nhiên, Mộ Dung Khuynh Thành đã thụ nặng tổn thương, mặc dù bây giờ nàng đối mặt chỉ là một đạo phân thân, nhưng là đạo này phân thân lực lượng cũng là phi thường đáng sợ, ước chừng tương đương với Bạch Ngàn Ba uy lực, 38.000 thái cổ chi lực. Mộ Dung Khuynh Thành không có có thụ thương thời điểm liền đã rất khó đối phó, hiện tại bị thương càng thêm khó đối phó, cho nên không có 100 chiêu nàng lần nữa đứng trước phong ấn nguy hiểm. Trầm Tĩnh Thu càng là bị nguy cơ chí mạng. Bạch Ngân nhất tộc là vua không ngai, bọn hắn thái cổ thiên kiêu sao mà cường đại, Trầm Tĩnh Thu có thể chống đỡ đến bây giờ đã để những này nhân tộc võ giả cùng thái cổ thiên kiêu chấn kinh. Nữ tử này ghê gớm, chỉ sợ cũng có thần bí huyết mạch. Ha ha ha ha, không nghĩ tới thiên phú của ngươi như thế cao minh, làm ta lô đỉnh, cùng ta song tu, ta cam đoan tu vi của ngươi đột nhiên tăng mạnh. Bạch Ngân nhất tộc cái kia thiên kiêu, ngửa mặt lên trời cười to, hắn hai mắt hỏa hồng, tập trung vào Trầm Tĩnh Thu, quá hoàn mỹ. Trầm Tĩnh Thu chẳng những dáng dấp tuyệt mỹ, càng là có được không kém huyết mạch thể chất, cái này với hắn mà nói, không thể tốt hơn. Nhô ra một bàn tay lớn vàng óng, vô số phù văn lấp lóe, hình thành một phương trời lồng giam, đem Trầm Tĩnh Thu triệt để bao phủ. Trầm Tĩnh Thu cực lực phản kháng, thế nhưng lại không cách nào xông thoát ngân sắc lồng giam. Vô dụng, giữa chúng ta chênh lệch cách quá lớn, ngươi coi như một kích toàn lực, cũng không đánh tan được ta lồng giam. Bạch Ngân nhất tộc thiên kiêu, giữ tợn cười lạnh, hắn mặc dù không bằng Hỏa Lân động cái kia cầu vượt, nhưng là cũng có được 3.8 vạn tả hữu, thái cổ chi lực, Lâm Hiên ca ca. Trầm Tĩnh Thu sắc mặt tái nhợt, nàng quay đầu nhìn một cái hỏa diễm bảo tháp, lộ ra một tia thê mỹ tiếu dung, mặc dù bị nhốt rồi, nhưng là nàng vô luận như thế nào, cũng sẽ không khuất phục, coi như bị giết, coi như tự bộc, nàng cũng sẽ không để đối phương đạt được. Một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là bị vô số kiếm khí màu tím vờn quanh, triệt để phong ấn, nàng đồng dạng nhìn về phía hỏa diễm tháp, Hiên ca, Khuynh Thành tiếp sau lại cùng ngươi, trong mắt nàng hiện hiện một vòng kiên quyết, không có cách, chênh lệch quá xa, mặc dù nàng có huyết mạch chi lực bên trong, nhưng lại không có huyết mạch truyền thừa, lại thêm bản thân bị trọng thương, vẻn vẹn là đối phương một cái phân thân, liền có thể quét ngang một mảnh, càng là có thể đưa nàng phong ấn. Ở chỗ này, chỉ sợ ngoại trừ Diệp Vô Đạo cùng Ám Hồng Thần Long, có thể cùng đối phương đánh cho thế lực ngang nhau bên ngoài, những người khác không cách nào chống lại được. Chương 2953, tái xuất, giết chóc bắt đầu, tạm biệt. Mộ Dung Khuynh Thành thể nội huyết dịch bắt đầu thiêu đốt. Một bên khác, Trầm Tĩnh Thu trên người lực lượng cũng là trở nên hỗn loạn, hai người đều nghĩ một tự bạo hình thức đến hủy diệt địch nhân, đáng chết, nghĩ tự bạo không có dễ dàng như vậy, ngươi nếu dám tự bạo, ta liền giết sạch nói có giao trì người. Hỏa Lân động tên kia nữ thiên kiêu cũng là điên cuồng thét lên, thế nhưng là bọn hắn vẫn không cách nào ngăn cản, mắt thấy hai người lực lượng trong cơ thể càng ngày càng hỗn loạn, một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát đi ra, không được, chạy mau. Chung quanh những người kia càng là phát như điên đào tẩu, hai cái đỉnh tiêm nhân tộc thiên kiêu tự bạo tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Đừng, Ám Hồng Thần Long phát như điên thét lên. Một bên khác, Cổ Tam Thông mấy người cũng là thở dài, không cách nào vãn hồi sao? Ngay tại tất cả mọi người coi là lúc tuyệt vọng, trên bầu trời một đôi quang mang vạn trượng bàn tay hiển hiện, đem Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu bao phủ. Rất nhanh, kia cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt biến mất. Xảy ra chuyện gì? Những cái kia chạy trốn người đều ngừng lại, kinh nghi bất định nhìn hướng phía sau, chẳng lẽ lại không có tự bạo thành công, bị thái cổ vạn tộc người cho lần nữa phong ấn sao? Bọn hắn quay đầu nhìn lại, thái cổ vạn tộc những cái kia thiên kiêu cũng là sững sờ, dài, gió, văn, học. www.cfwxnevocuctr, nhất là Bạch Ngân nhất tộc cùng Hỏa Lân động cái kia thiên kiêu. Bọn hắn vô cùng ngạc nhiên, kia hai bàn tay to là Diệp Vô Đạo sao? Bọn hắn nhìn qua hoàng kim như lửa bàn tay, kinh hô vạn phần, không ít người nhìn về phía Diệp Vô Đạo, bất quá Diệp Vô Đạo cũng là nhíu mày, không đúng, không phải Diệp Vô Đạo, chẳng lẽ là Lâm Hiên, là điện chủ? Tiên điện võ giả điên cuồng kinh hô, Ám Hồng Thần Long cũng là ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, ta đã nói, tiểu tử kia làm sao có thể liền chết đi như vậy? Tiểu tử, mau chạy ra đây, theo giúp ta đại sát tứ phương, nhất định phải giết bọn hắn. Làm sao, là tiểu tử kia sao? Đáng chết, không có khả năng, hắn làm sao có thể còn sống? Kia thánh nhân cấp bậc lực lượng, sớm đã đem hắn gắt gao vỡ vụn, không thể có thể còn sống sót. Không ít thái cổ thiên kiêu thét lên, Hỏa Lân động thiên kiêu, Song Đầu Long cùng Bạch Ngân tộc thiên kiêu cũng là con người đột nhiên rụt lại, bọn hắn gắt gao tập trung vào trên bầu trời quang mang bàn tay to. Lâm Hiên ca ca, là ngươi sao? Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu cũng là kinh ngạc vạn phần, nguyên bản bọn hắn đều muốn đồng quy vu tận, không nghĩ tới tối hậu quan đầu có người áp chế bọn hắn lực lượng, đem bọn hắn cho cứu lại. Rầm rầm rầm, trên bầu trời hai cái bàn tay lớn màu vàng óng dùng sức đem kiếm khí màu tím đánh nát bấy. Một bên khác, ngân sắc lồng giam phong ấn thiên địa nhưng lại bị một trưởng vỗ diệt, hai cái bàn tay to bao vây lấy Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu đi vào địa phương an toàn, sau đó hóa thành hai đám lửa hàng rào đem hai người bảo vệ. Cái gì, một nháy mắt liền đánh nát sao? Bạch Ngân nhất tộc thiên kiêu cùng Hỏa Lân động nữ nhân con người đột nhiên rụt lại, đối phương là ai, thủ đoạn vậy mà mạnh mẽ như vậy, thật là tiểu tử kia sao? Không có khả năng, bọn hắn vẫn là chưa tin, đối phương căn bản là không có cách tại loại này cuồng bạo năng lượng bên trong còn sống sót. Đáng chết, người nào, giả thần giả quỷ, Bạch Ngân nhất tộc thiên kiêu gầm thét, thanh âm như sấm, tất cả mọi người nhìn về phía tứ phương, phía trước, hỏa hiểm phía trên xuất hiện một cái vòng xoáy, từ vòng xoáy bên trong, một bóng người đi ra. Cái gì, là tiểu tử kia, thật là Lâm Hiên, Lâm Hiên không chết, tất cả mọi người sợ ngây người, căn bản không thể tin được, hắn đến cùng là làm sao sống được. Không sai, ra chính là Lâm Hiên. Giờ phút này Lâm Hiên trên thân thần hỏa vờn quanh, hắn khuôn mặt vô cùng băng lãnh, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý. Hắn đầu tiên là nhìn phía Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu. Khi bọn hắn nhìn thấy hai nữ sắc mặt tái nhợt cùng mang máu thân thể thời điểm, trong nháy mắt liền nổi giận, trên người cửu dương thần hỏa hóa thành không vài đạo kiếm khí, trực trùng Vân Tiêu, bước ra một bước, hắn trong nháy mắt đi vào bên cạnh hai người, vung tay lên, xuất hiện một đống thiên tài địa bảo. Khuynh Thành, Thu Nhi, các người thụ thương, Hiên ca, ta không sao. Mộ Dung Khuynh Thành thở dài một hơi, Trầm Tĩnh Thu sắp khóc, Lâm Hiên ca ca, quá tốt rồi, ngươi không có chết, bọn hắn thật sự là quá kích động. Lâm Hiên bàn tay vung lên, Cửu Dương thần hỏa đem những này thiên tài địa bảo hòa tan, hóa thành hai đoàn tinh thuần lực lượng, tràn vào đến hai nữ trên thân, đồng thời hắn hỏi, là ai đem các ngươi đả thương? Là kia tên đại phôi đản. Trầm Tĩnh Thu chỉ vào trên bầu trời ngân thân ảnh màu trắng, nói. Một bên Mộ Dung Khuynh Thành không nói gì, nhưng là lại không nhìn phía Hỏa Lân động tên kia nữ thiên kiêu. Ta đã biết, ta sẽ giúp các ngươi báo thù. Lâm Hiên gật gật đầu, nhìn hai người một chút, hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là nhìn Ám Hồng Thần Long một chút. Khi hắn nhìn thấy Ám Hồng Thần Long không có có thụ thương thời điểm, trong lòng thở dài một hơi, hắn lần nữa nhìn về phía Tiên Điện võ giả. Khi hắn nhìn thấy Khổng Tước, Hồ Nhất Đao bọn người cũng là bản thân bị trọng thương, thậm chí có không ít Tiên Điện võ giả bị giết thời điểm, Lâm Hiên ở đây nắm chặt nắm đấm, hắn đi vào những người này trước người, lần nữa xuất ra vô số thiên tài địa bảo. Điện chủ, Khổng Tước bọn người kích động vạn phần, không ít người một chân quỳ xuống. Điện chủ, chúng ta bảo hộ không chu toàn, để Giao Chỉ thánh nữ cùng Tử Hà thánh nữ bị thương, mời điện chủ trách phạt. Lâm Hiên lắc đầu, không có, các ngươi làm rất khá, hiện tại giao cho ta, ta sẽ giúp các ngươi báo thù. Là ai đả thương các ngươi? Là bọn hắn. Khổng Tước bọn người ngẩng đầu, hai mắt bốc hỏa, chỉ vào Huyết Nguyệt nhất tộc, Bạch Ngân nhất tộc cùng Xích Vũ tộc, những cái kia thái cổ sinh vật. Lâm Hiên xoay đầu lại, tập trung vào những này thái cổ sinh vật. Những này thái cổ sinh vật thân thể run lên, trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ, bất quá vẫn là kiên trì nói, đáng chết, ngươi muốn như thế nào? Tiểu tử, không chết, ngươi thật đúng là mạng lớn, không chết lại như thế nào? Sau khi đến, đồng dạng bị chúng ta tự tay chém giết, chính là, ngươi cho rằng ngươi là chúng ta những người này đối thủ sao? Bọn hắn phát như điên thét lên. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, trong tay hắn xuất hiện một thanh hỏa hồng trường kiếm, Lửa Ly kiếm. Ông bước ra một bước, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, để cho người ta căn bản thấy không rõ. Trên bầu trời, vô số kiếm khí lấp lóe, mỗi một kiếm đều bổ ra một thái cổ sinh vật, mỗi một kiếm đều có thi thể hạ xuống. Rất nhanh, tươi máu nhuộm đỏ bầu trời, hàng trăm hàng ngàn thái cổ thi thể từ trên bầu trời rớt xuống, nện giống đại địa, rung động, tuyệt đối rung động. Cơ hồ một nháy mắt, nào Huyết Nguyệt nhất tộc, Bạch Ngân nhất tộc cùng Xích Vũ tộc thái cổ sinh vật toàn bộ bị giết, thi thể chồng chất như núi, máu tươi ở trên bầu trời khuấy động, hóa thành Tu La địa ngục. Không, cái khác thái cổ sinh vật nổi điên thét lên, phảng phất gặp quỷ, điên cuồng lui lại. Những này nhân tộc võ giả cũng là tê cả da đầu, không ít người đều sắp bị dọa ngất đi. Cái này là bực nào trang cảnh, giết những này thái cổ cường giả cùng con kiến không hề khác gì nhau. Tiên Điện võ giả nhìn đến đây, kích động nắm chặt nắm đấm, quá tốt rồi, bọn hắn điện chủ còn sống, không chỉ như thế, còn giúp bọn hắn báo thù. Đáng chết, ngươi dám, Máu Nguyệt tộc thiên kiêu, Bạch Ngân tộc thiên kiêu, điên cuồng thét lên. Song Đầu Long cùng Hỏa Lân động nữ thiên kiêu cũng là con người đột nhiên rụt lại, nhất là Hỏa Lân động nữ trời kiều, hai mắt đỏ bừng, trên thân hỏa diễm ngập trời, nàng đều sắp tức giận điên rồi. Trong tay đối phương kiếm là bảo bối của nàng, mà lại đối phương làm sao có thể còn sống? Chẳng lẽ lại đối phương thành công phong ấn Hỏa Linh Châu? Nghĩ tới đây, hắn thần sắc vô cùng âm lãnh, giết tiểu tử này, đoạt lại bảo kiếm, thu hồi Hỏa Linh Châu. Chương 2954, vô tình kiếm. Bất quá nàng còn không có động, Huyết Nguyệt tộc hai cái thiên kiêu giết tới đây, trên người bọn họ huyết quang ngập trời, thân thể triệt để hóa thành hai vòng trăng tròn, từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Hiên bao phủ. Bọn hắn phải dùng đáng sợ huyết mạch chi lực đem nó nghiền ép. Ông, Lâm Hiên không có né tránh, hắn huy động Hỏa Lân kiếm, đánh ra hai đạo kiếm quang, phảng phất tuyệt thế tiên quang, phong mang tất lộ, chạm hướng về phía trước, thổi phù một tiếng, hai đạo kiếm quang chém trúng huyết sắc mặt trăng, một kích mà qua, hai cái huyết sắc mặt trăng vỡ thành hai mảnh. A, hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó, hai cái Huyết Nguyệt nhất tộc thái cổ thiên kiêu thi thể từ trên bầu trời rớt xuống, tươi máu nhuộm đỏ. Cái gì? Chết rồi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không thể tin được, đối phương một kiếm giết hai cái thái cổ thiên kiêu. Thương Thiên Nha, cái này sao có thể? Đây chính là thái cổ thiên kiêu nha, đây cũng không phải là trước đó những cái kia thái cổ sinh vật. Hai cái này Huyết Nguyệt nhất tộc thái cổ thiên kiêu, thực lực cũng phải có hơn 3 vạn thái cổ chi lực đi. Có thể nói thực lực cường đại, trấn áp một phương, nhưng bây giờ thì sao? Bị người một kiếm chém giết, thậm chí ngay cả linh hồn cơ hội chạy thoát đều không có. Tiểu tử này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tại sao ta cảm giác thực lực của hắn so trước kia có tăng lên đâu? Không ít người hoảng sợ. Lâm Hiên quay đầu, tập trung vào Bạch Ngân nhất tộc thiên kiêu, trong mắt bộc phát vô cùng sát ý lạnh như băng. Tên kia Bạch Ngân mướn thiên kiêu, bị cái này ánh mắt tiếp cận, thân thể run lên, lộ ra một chút sợ hãi, bất quá rất nhanh, hắn liền tức giận lên, đáng chết tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Mặc dù điên cuồng, nhưng là hắn cũng không ngốc, hắn biết thực lực của hắn cùng Bạch Thiên Sơn tương đương, đối phương có thể giết Bạch Thiên Sơn, nhất định có thể giết hắn, cho nên, hắn âm thầm cho Lửa Lân Động nữ thiên kiêu truyền âm, làm cho đối phương phân thân, phối hợp hắn đồng loạt ra tay, cái kia phân thân đều là 38.000 thái cổ chi lực. Hai người cộng lại, đều có thể chống đỡ 4.000 thái cổ chi lực tồn tại. Nghĩ đến giết đối phương, tuyệt đối đầy đủ, động thủ, gầm lên giận dữ, Bạch Ngân nhất tộc thiên kiêu liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, Hỏa Lân Động thiên kiêu phân thân cũng là giết tới đây. Hai người một trái một phải, thẳng hướng Lâm Hiên, không tốt, lại là liên thủ, không ít người vạn phần hoảng sợ, Mộ Dung Khuynh Thành mấy người cũng là khẩn trương, bởi vì Bạch Ngân nhất tộc trời kiều bản thân liền không yếu. Câu kia phân thân cũng là đáng sợ vô cùng, hai người liên thủ tuyệt đối kinh khủng như vậy, lần này nhìn thấy tiểu tử chết như thế nào. Không ít thái cổ sinh vật, mang theo cười lạnh, lôi động thiên hạ, Bạch Ngân nhất tộc thiên kiêu vung đầu nắm đấm, hóa thành 8 cái ngôi sao. Mỗi một cái đều mang theo vô cùng thiểm điện, từ không trung trấn áp, đám người hoảng sợ, đây là cực kỳ khủng bố lôi hệ thần thông, giờ phút này 8 cái lôi điện sao trời vừa xuất hiện, có thể diệt sát hết thảy, cỗ kia phân thân càng là hóa thành một đầu hỏa diễm kỳ lân. Không ngừng gào thét, đầu kia hỏa diễm lưng kỳ lân bên trên mọc ra một đôi hỏa hồng sắc cánh. Phía trên huyết mạch chảy xuôi, ở trên bầu trời bôn tẩu, tùy điện cắt ra hư không, lại là tuyệt thế thần thông, hai người này đều là một kích toàn lực, đi chết đi cho ta, đáng sợ lôi đình nổ tung. Hỏa diễm tràn ngập, cả phiến thiên địa đều bị lật ngược, ong ong ong, lần này phải chết đi. Không ít người nhìn qua đầy trời cuồng bạo năng lượng, cười lạnh liên tục, ông, tại kia cuồng bạo năng lượng bên trong, ba đạo kiếm quang bay ra, một kiếm, bổ ra năng lượng, một kiếm, bổ ra Bạch Ngân tộc thiên kiêu, mặt khác một kiếm, diệt sát cỗ kia phân thân, ba kiếm, vẻn vẹn ba kiếm, Lâm Hiên liền chảm diệt hết thảy, hắn lần nữa từ vòng xoáy năng lượng bên trong đi ra. Trên thân lông tóc không thương, suy suy. Cỗ kia phân thân hóa thành từng đoàn máu tươi, bay lả tả tứ phương, Bạch Ngân thiên kiêu thi thể, rơi ở trên mặt đất, không có khí tức, cái gì, chết rồi, lại chết, tất cả mọi người hoảng sợ, đây chính là Bạch Ngân nhất tộc thiên kiêu, thực lực cường đại, không kém gì trước đó Bạch Thiên Sơn, thế nhưng là giờ phút này, vẫn bị một kiếm miểu sát, không có khả năng, tiểu tử này làm sao lại trở nên lợi hại như vậy. Đúng vậy a, trước đó hắn đại chiến Bạch Thiên Sơn, thế nhưng là thủ đoạn ra hết, mới khó khăn đem đối phương đánh giết. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà một kiếm có thể đánh giết cùng cảnh giới cường giả cao thủ sao? Tiểu tử này đến cùng kinh lịch cái gì? Những cái kia thái cổ sinh vật phát như điên thét lên. Hỏa Lân Động tên kia nữ thiên kiêu, cũng là con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, đối phương vậy mà một kiếm giết phân thân của hắn. Cái này khiến nàng không thể tin được dù, nhưng chỉ là phân thân, thế nhưng là cũng có 38.000 thái cổ chi lực. Một bộ phân thân, đủ để hoành tảo trừ diệp vô đạo bên ngoài những này nhân tộc thiên kiêu. Có thể tưởng tượng, cái này phân thân đáng sợ bao nhiêu. Nhưng bây giờ thì sao? Lại bị Lâm Hiên một kiếm cho dây, cái này là như thế nào rung động? Dám đối ta người bên cạnh động thủ, các ngươi đã xúc động ta ranh giới cuối cùng, cho nên hôm nay, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, vang vọng tứ phương, hắn tập trung vào Hỏa Lân Động nữ thiên kiêu, lần trước để ngươi cho chạy trốn, không nghĩ tới ngươi vẫn không biết sống chết, dám đối nữ nhân của ta động thủ, hiện tại ngươi có thể đi chết. Đáng chết tiểu tử, lần trước là ta chủ quan, lần này ta nhất định sẽ không thua ngươi. Tên kia nữ trời yếu ớt đến phát điên, Lâm Hiên không nói gì nữa, hắn quay đầu nhìn về Diệp Vô Đạo, "Diệp huynh, lần này đa tạ ngươi xuất thủ, chuyện này ta nhớ kỹ." Diệp Vô Đạo gật gật đầu, "Vậy trong này liền giao cho ngươi." Nói, hắn thân hình thoát một cái, rời đi. Bầu trời, Lâm Hiên nhanh chân đi tới, "Nhớ kỹ, ta người bên cạnh không thể động." Lâm Hiên khí tức trên thân càng ngày càng đáng sợ, kia nữ thiên kiêu thì là cười lạnh, "Ngươi cho rằng ngươi là ai, dám đối với ta như vậy nói chuyện? Ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút." Ta lực lượng chân chính, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu thiêu đốt huyết mạch chi lực, tôn này khói tím bảo lô, càng là tại đỉnh đầu nàng không ngừng xoay tròn, huyễn hóa ra vô số kiếm khí màu tím. Không chỉ như thế, lần này tên kia nữ thiên kiêu càng là lấy ra một đoạn yêu thú chảo. Đây là một tiết tay khô héo chảo, phẳng phất thây khô, vừa xuất hiện, đáng sợ khí tức liền áp dập tứ phương, kỳ lân chảo, đáng chết, nàng lại có loại vật này. Không ít người mí mắt cuồng loạn, những cái kia thái cổ sinh vật đều là hoảng sợ liên tục. Hỏa Lân Động nữ thiên kiêu giữ tợn cười một tiếng, "Tiểu tử, đi chết đi cho ta." Nàng thôi động kỳ lân chảo, cùng lúc đó, đỉnh đầu vạn đạo kiếm khí màu tím trào lên mà ra, cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên, đáng sợ kiếm khí xuyên thủng hư không, kia kinh khủng kỳ lân chảo, càng là không ngừng biến lớn, già thiên cái địa, như là thần ma bàn tay, một chảo này, bóp nát nhật nguyệt, có thể điên đảo càn khôn, đoán chừng tại một chảo này phía dưới, những cái kia cường đại vô địch vương giả, đều phải hôi phi yên diệt, quá cường hãn, đây chính là thái cổ hoàng tộc thiên kiêu sao? Quả nhiên, không có người nào có thể ngăn cản, đối mặt đáng sợ như vậy một kích, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, hắn khí tức trên thân như là sóng biển, bộc phát, trong tay hỏa lân kiếm, đột nhiên biến lớn, phảng phất sống tới, một kiếm đâm ra đâm, phá thương khung, đầy trời ánh lửa chiếu rọi, đáng sợ kiếm khí, càng là như sấm nổ, trực trùng vân tiêu, phốc, một kiếm chiếu sáng cả phiến thiên địa, đáng sợ kỳ lân trảo, bị xuyên thủng, hình thành một cái đại lỗ thủng, kiếm khí này xuyên thấu qua kỳ lân trảo, thẳng hướng hỏa lân động nữ thiên kiêu. Chương 2955, một kiếm, đủ để, thổi phù một tiếng, kiếm khí xé mở đầy trời tử sắc kiếm quang, đi tới nữ trời kiều trước người. Cái gì, làm sao có thể, hắn phá kỳ lân trảo, ta không tin, nữ thiên kiêu thét lên, một đôi mắt đẹp trợn tròn lên, tràn đầy rung động cùng hoảng sợ. Kỳ lân trảo, đây chính là bọn hắn hỏa lân động, một tôn 10 phần đáng sợ thái cổ vương, sau khi chết móng vuốt chỗ ngưng tụ mà thành, uy lực kinh khủng vạn phần, coi như chém giết những cái kia cường hãn vô địch vương đô không đáng kể. Nhưng bây giờ thì sao? Bị đối phương một kiện phá diệt, mặc dù hắn biết, ở trong đó có hỏa lân kiếm uy lực nguyên nhân, nhưng là trừ hỏa lân kiếm, thực lực của đối phương tuyệt đối mạnh lên, so trước đó giao thủ với hắn thời điểm, còn cường đại hơn, mà lại cường đại hơn nhiều, không có khả năng, đáng chết, chẳng lẽ lại tiểu tử này, thực lực lại tăng lên, thế nhưng là vừa mới qua đi bao lâu thời gian nha? Từ bọn hắn bị ép rời đi hỏa diễm tháp, đến bây giờ xuất thủ, vây giết đỏ sậm thần rừng, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, cũng liền 3 ngày tầm đó thời gian, thế nhưng là đâu, đối phương trong 3 ngày qua, thực lực nghiêng trời lệch đất, đó căn bản là không thể nào, quả thực là thần thoại, đây hết thảy ý nghĩ, đều trong nháy mắt, hỏa lân động nữ thiên kiêu, tạm thời ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, hắn hiện tại trọng yếu nhất, là né tránh một kiếm này, giống, thời khắc nguy cơ, nữ thiên kiêu lại cũng không lo được cái gì, rít lên một tiếng, trên thân bắt đầu dài lên băng lãnh lân phiến, lít nha lít nhít, bao trùm toàn thân thể của nàng cũng là biến lớn, như là một tòa núi nhỏ, triệt để hóa thành một đầu kỳ lân, hóa thành kỳ lân về sau, thực lực lại tăng trưởng thêm, không chỉ như thế, nàng thể phách cũng biến thành cực kỳ cường hãn, kia băng lãnh lân phiến, đều có thể so với cứng rắn nhất bảo khí, đáng chết, ta không tin ngăn không được, tên này kỳ lân tộc nữ thiên kiêu, nổi điên thét lên, nàng muốn dùng thân thể của mình, tới cứng lay một kiếm này, phốp, một kiếm xuyên qua, lửa màn lân động thiên kiêu con mắt trợn trừng lên, nàng nhìn qua thân thể của mình, trong mắt tràn đầy không thể tin, làm sao có thể bị xỏ xuyên rồi, nàng kia cường ngạnh vô cùng, hỏa kỳ lân thân thể, bị xỏ xuyên một cái lỗ máu, mà lại, trái tim bị đánh nát bấy, không chỉ như thế, tại miệng vết thương kia, còn có hủy diệt hết thảy kiếm ý, bắt đầu lan tràn toàn thân của nàng, rất nhanh, trên người nàng xuất hiện vô số vết rách, liền ngay cả đầu lâu của nàng, cũng giống như thế, linh hồn của nàng muốn đào thoát thân thể, thế nhưng lại bị một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý, gắt gao bao phủ lại, không, đáng chết, đây không có khả năng, ta không tin, hỏa lân động tên này nữ thiên kiêu, phát như điên thét lên, nàng thực sự khó mà tiếp nhận, nàng thế nhưng là hoàng tộc thiên kiêu nha, 4 vạn thái cổ chi lực, cường đại dương nào, nàng dậm chân một cái, nhân tộc những cái kia thánh tử thánh nữ liền phải hôi phi yên diệt. Thế nhưng là đâu, trước mắt người này, lại có thể tùy tiện đem hắn chém giết, thực lực của đối phương, đến cùng đạt tới cái tình trạng gì? Oanh, đã dung không được nàng suy nghĩ nhiều, bởi vì làm kiếm khí bộc phát, đem cái này hỏa linh động thiên kiêu thân thể, chảm chia 5 xẻ 7, linh hồn cùng một chỗ chôn vùi, đầy trời mưa máu phiêu rơi xuống dưới, không có một chỗ là hoàn chỉnh, chết rồi, đường đường hỏa lân động trời dậy, bị đối phương cho cường thế giết, một màn này, thật sự là quá rung động, để những cái kia thái cổ sinh linh, thân thể run rẩy, không ít người đều quỳ trên mặt đất, tiểu tử này làm sao trở nên cường đại như vậy, ám hồng thần long đều là chấn kinh vạn phần, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng, cũng là nới rộng ra miệng nhỏ. Một bên khác, Diệp Vô Đạo đồng dạng hít sâu một hơi, hắn cùng hỏa lân động nữ thiên kiêu giao thủ qua, tự nhiên biết, thực lực đối phương mạnh đến mức nào, hắn muốn chém giết đối phương, đều phải nỗ lực một chút cường đại át chủ bài, mới có thể làm được đi, nhưng bây giờ thì sao, Lâm Hiên một kiếm, đem nó đánh giết, loại thủ đoạn này, tuyệt đối siêu việt hắn, xem ra, hắn hẳn là tại hỏa diễm trong tháp, đạt được một loại nào đó cơ duyên đi, Diệp Vô Đạo trong lòng sợ hãi thán phục, một bên khác, song đầu long lại là hét dầm lên, đáng chết. Ta không tin, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn đều sắp điên rồi, thực lực của hắn cùng hỏa lân động nữ trời nhựa cây tương đương. Cũng là 4 vạn thái cổ chi lực, ngày thường diễu võ dương oai, nhưng là bây giờ, hắn thật sợ hãi, đối phương một kiếm kia, đến cùng là bình thường một kiếm, vẫn là thi triển ra toàn bộ lực lượng, kinh thế một kiếm đâu hắn, càng muốn tin tưởng cái sau, bất quá, hắn đã không có ý định xuất thủ nữa, hắn muốn rời khỏi mau chóng rời đi, bởi vì hắn bị sợ vỡ mặt, muốn đi, ngươi đi được không? Ám hồng thần long cười lạnh. Phun ra lửa cháy ngập trời, lôi điện, đem đối phương ngăn lại, Đáng chết, ngươi dám cản ta, song đầu long khí phát điên, cản ngươi lại như thế nào? Ám hồng thần long lại là một tia chớp, bổ vào trên người đối phương, đem đối phương đánh cho ở trên bầu trời lăn lộn, đụng nát vô số hư không. Lâm Hiên cũng là lần nữa đi tới, hắn cầm hỏa lân kiếm, khí tức trên thân cường đại vạn phần. Sau đó, nên đến phiên ngươi, hắn tập trung vào song đầu long, bị Lâm Hiên ánh mắt tiếp cận, song đầu long thân thể cứng đờ, trong mắt hiển hiện nồng đậm hoảng sợ. Không, đáng chết tiểu tử, ngươi không thể động thủ với ta. Ta thế nhưng là vạn long tổ ngươi, ngươi dám động thủ với ta, vạn long tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta thế nhưng là long tộc, hiệu lệnh thái cổ vạn tộc, ngươi đụng đến ta, liền là cùng toàn bộ thái cổ vạn tộc là địch, cùng toàn bộ thái cổ vạn tộc là địch. Thì tính sao? Lâm Hiên không thèm quan tâm, dám uy hiếp người đứng bên cạnh hắn, hạ chàng chỉ có một cái, kia nhất định phải chết. Đưa tay, huy kiếm, một kiếm này, tuyệt thế vô song, đáng chết, cho ta ngăn trở. Song đầu long gầm thét, nhô ra đầy trời lôi hỏa, đáng chết tiểu tử, nếm thử tuyệt chiêu của ta, diệt thế lôi đình. Trên người hắn lôi điện trào lên, hình thành từng đạo màu đen lôi đình, mang theo mãnh liệt khí tức hủy diệt, phảng phất có thể hủy diệt cả phiến thiên địa. Ha ha ha, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Cái này hủy diệt lôi đình, là hắn dùng huyết mạch chi lực ngưng tụ ra, lần này, là một đòn toàn lực của hắn, căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ. Hắn thấy, một kích này, đều có thể đánh giết đồng dạng là bốn vạn thái cổ chi lực cường giả. Đối phương coi như mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi. Trên bầu trời, kiếm khí lấp lánh, cùng hủy diệt lôi đình đụng vào nhau, phát ra suy suy thanh âm, những cái kia màu đen lôi đình, dưới một kiếm này, nhanh chóng chôn vùi biến mất. Không, đáng chết, cái này sao có thể? Song đầu long trợn mắt hốc mồm, căn bản không thể tin được, đây chính là diệt thế lôi đình, mang theo cực mạnh khí tức hủy diệt, thế nhưng là, lại bị đối phương nhẹ nhõm chảm diệt. Đối phương đến cùng là làm sao làm được? Đáng chết, ngươi đến tột cùng là nhiều ít thái cổ chi lực. Giờ khắc này, song đầu long thân thể đều run rẩy lên, hắn phát hiện hắn phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Hắn đánh giá quá thấp đối phương, thực lực của đối phương xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Không tốt, mau trốn, đuôi rồng bãi xuống, xé rách hư không, quay người liền muốn trốn. Lâm Hiên nhìn qua đối phương đào tẩu thân ảnh, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Hỏa lân kiếm bị hắn giơ lên, một kiếm đâm ra, một đầu hỏa long phun rùng mà ra, hóa thành thần quang, trực tiếp xuyên thủng đối phương thân thể. Không, oanh, tiếng kêu thảm thiết, nương theo lấy thi thể ở trên bầu trời vang vọng, kia to lớn long thân, bị đánh hai nửa, hai cái đầu bị quấy vỡ nát, linh hồn cũng không có thoát đi. Chương 2956, ba kiện bảo bối, ha ha ha ha, sẽ đem ngươi nấu. Màu đỏ sậm cười lớn một tiếng, trực tiếp đem kia to lớn long thi thu vào. Lâm Hiên đứng trong hư không, lạnh giọng hỏi, vừa rồi, còn có ai xuất thủ? Ánh mắt của hắn nhìn về phía những cái kia thái cổ vạn tộc, những cái kia thái cổ sinh linh, run lẩy bẩy, đại bộ phận đều phủ phục trên mặt đất, một phần nhỏ nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, ta tam đại hoàng tộc ngay ở chỗ này, ngươi tuyệt đối chết chắc. Vừa mới dứt lời, đầu của hắn liền vỡ ra, Lâm Hiên thanh âm băng lãnh, từng đạo kiếm khí tán phát ra, thật sao, vậy liền nhìn xem các ngươi trong mắt hoàng tộc, có thể hay không cứu các ngươi. Còn có một số phản kháng, bị kiếm khí xuyên thủng trực tiếp vô tình diệt sát, giờ khắc này Lâm Hiên như là giết thần đồng dạng, còn lại những cái kia thái cổ sinh vật, triệt để thần phục, bọn hắn thân thể phát run, không ít người trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh, liền ngay cả những này nhân tộc cường giả thiên kiêu, cũng giống như thế. Diệp huynh, Cổ huynh, Vô Hô huynh, lần này đa tạ các ngươi xuất thủ, ngày sau có dùng đến lấy ta địa phương, cứ mở miệng. Lâm Hiên đối với ba người này, mười phần cảm kích, nếu như không phải bọn hắn xuất thủ, chỉ sợ Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu, sẽ càng thêm nguy hiểm, ta nghĩ những cái kia thái cổ hoàng tộc hẳn là ngay tại hạ một cái khu vực, ta cái này mở ra khu vực thứ ba thông đạo. Lâm Hiên quay người nhìn phía hỏa diễm bảo tháp, hai tay của hắn kết ấn, cửu dương khai thiên, hỏa lân kiếm trào lên, một kiếm khai thiên, đem hỏa diễm tháp chém thành hai khúc. Những cái kia hỏa diễm tháp là bên trong tử sắc biển lửa, không ngừng xoay tròn, hình thành một đạo tử sắc không gian chi môn. Tiến vào cái này không gian chi môn, chính là Lâm Hiên quay người đối Diệp Vô Đạo đám người nói, sau đó hắn mang theo Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, Ám Hồng Thần Long cùng tiên điện những người kia, nhanh chóng trước phương đi đến, tiến vào tử sắc không gian chi môn về sau, biến mất. Hậu phương, Diệp Vô Đạo bọn hắn cũng là hít sâu một hơi, chúng ta cũng đi thôi. Cổ Tam Thông, Vô Hoa, bọn hắn cũng giống như thế, đều mang mình người, nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Một bên khác, Lâm Hiên bọn hắn bị tử sắc không gian chi môn truyền đưa đến tiếp theo khu vực, nơi này hỏa diễm càng thêm ngập trời, kiến trúc càng thêm hùng vĩ. Sau khi đi ra, Ám Hồng Thần Long liền không kịp chờ đợi hỏi, tiểu tử, ngươi bây giờ đến tột cùng đến thực lực gì? Cũng quá cường hãn đi. Hắn thật sự là sợ ngây người. Phải biết, hắn cùng song đầu long đánh hồi lâu, mặc dù có thể đè chết đối phương, nhưng là muốn hoàn toàn diệt sát đối phương, cũng là vô cùng phiền phức. Thế nhưng là Lâm Hiên tới, một kiếm liền đem đối phương cho bị giết. Loại thủ đoạn này, cho dù là ám hồng thần long, cũng là giật nảy mình. Ta đã đạt đến 5 vạn thái cổ chi lực, Lâm Hiên trầm giọng nói đến. Cái gì, 5 vạn thái cổ chi lực? Cái này vừa nói, ám hồng thần long trực tiếp nhảy dựng lên. Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu bọn hắn, cũng là hít sâu một hơi, sau lưng Khổng Tước bọn người, càng là rung động, 5 vạn thái cổ chi lực. Khó trách như thế, trước đó Song Đầu Long cùng Hỏa Lân Động Nữ Thiên Kiêu, đều là 4 vạn thái cổ chi lực, mà Lâm Hiên, lại đạt đến 5 vạn thái cổ chi lực. Khó trách, có thể nhẹ nhõm diệt sát đối phương, chênh lệch 1000 thái cổ chi lực, liền đã có thể chiến thắng đối phương, chênh lệch 3000 thái cổ chi lực, có thể cường thế trấn áp, chớ nói chi là 1 vạn thái cổ chi lực. Tiểu tử, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Ám Hồng Thần Long hỏi. Lâm Hiên nói, ta thu lấy Hỏa Linh Châu, hấp thu bên trong năng lượng, để lớn Long kiếm hồn, Cửu Dương thần thể đều có tăng lên, cho nên thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất, xác thực không sai. Lâm Hiên tại kia thần bí trong không gian hấp thu Hỏa Linh Châu năng lượng, trực tiếp để Cửu Dương thần thể tiến vào tầng thứ tư, hắn lớn Long kiếm hồn cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng, cho nên thực lực mới có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. 5 vạn thái cổ chi lực. Tiểu tử, ngươi đây là muốn nghịch thiên nha, đoán chừng không có mấy người là đối thủ của ngươi. Ám Hồng Thần Long thật sự là quá hưng phấn, cứ theo đà này, bọn hắn có rất lớn tỷ lệ có thể có được tiên hỏa. Lâm Hiên gật gật đầu, bất quá trong lòng hắn nghi hoặc, Hỏa Linh Châu có phải hay không liền là cái gọi là tiên hỏa đâu? Hắn không biết, hay là nói, tại cái này thiên hỏa thành chỗ sâu, có càng thêm đáng sợ tiên hỏa. Đây hết thảy đều cần hắn tìm kiếm. Một bên khác, đáng sợ cung điện trước mặt, Hỏa Long Vương, 9 đời đại nhân Phong Ngâm Tuyết, 7 đời đại nhân Hỏa Mộc Chân, cùng tam đại hoàng tộc thiên kiêu, toàn bộ đứng ở nơi đó, bọn hắn nhìn qua phía trước, kích động vạn phần, Hỏa Hộc thật thở dài một hơi, đã phá vỡ, trước đó đâu, tam đại hoàng tộc trải qua khẩn trương giằng co, cuối cùng rốt cục đạt thành hiệp nghị, tiến vào bên trong, Hỏa Lân Động đến 4 thành bảo bối, mặt khác Vạn Long Tổ, Thần Hoàng Lĩnh, các 3 thành, song phương đều đồng ý, cho nên Hỏa Mộc thật dẫn đầu tam đại hoàng tộc người. Bắt đầu phá trận, trải qua chật vật phá trận, bọn hắn rốt cục tại phía trước trên trận pháp mặt, xé mở một cái lỗ hổng, chiếc kia tử cũng chỉ có dài 2 mét, rộng 1 mét, cực kỳ nhỏ bé, nhưng là đã đầy đủ đám người tiến vào. Chúng ta đi thôi, Hỏa Mộc thật hít sâu một hơi, phá vỡ lỗ hổng, chỉ có thể dừng lại một nén hương thời gian, sau một nén nhang, sẽ lần nữa phục hồi như cũ, chúng ta sau khi đi vào, đoán chừng đằng sau những người kia căn bản vào không được. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh đi, nói, Hỏa Mộc thật một ngựa đi đầu, mang theo Hỏa Lân Động tiên kiêu, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi, bọn chúng hóa thành từng đạo hỏa diễm, biến mất tại trong trận pháp. Chúng ta cũng đi, Hỏa Long Vương cùng Phong Ngâm Tuyết, đồng dạng dẫn người xuất phát, chờ bọn hắn sau khi đi, một bóng người đi ra, cao lớn như là thần ma, hắn nhìn qua phía trước phá vỡ trận pháp, không nói gì thêm, thể xác tinh thần nhoáng một cái, trực tiếp vọt vào, nếu như nhân tộc võ giả ở chỗ này, nhất định sẽ thét lên, bởi vì, hắn chính là Nam Đế Yến Nam Thiên, tại hắn về sau, chiến tộc thứ nhất thiên kiêu cũng tới, hắn nhìn qua phía trước, cười lạnh một tiếng, đồng dạng nhanh chóng biến mất, tiến nhập thần bí trong cung điện, Hỏa Mộc chính thật mang người nhanh chóng tiến lên, hậu phương, Vạn Long Tổ, Thần Hoàng Lĩnh người thì là gắt gao đi theo. Nhìn thấy một màn này, Hỏa Mộc Chân gương mặt thanh tú bên trên mặt không biểu tình, nhưng là trong lòng lại là có chút âm trầm, đáng chết, Vạn Long Tổ, Thần Hoàng Lĩnh người thật đúng là âm hồn bất tán, bọn hắn đối với thiên hỏa thành hiểu rõ tương đối nhiều, cho nên tự nhiên là biết nơi nào có bảo bối. Nếu là một mực mang theo Vạn Long Tổ, Thần Hoàng Lĩnh người, đến lúc đó khẳng định sẽ có đại chiến, đây không phải Hỏa Mộc thật muốn nhìn thấy, nhưng mà, hắn cũng thoát không nổi đối phương, bởi vì thực lực đối phương không yếu hơn hắn, mà lại đều là thái cổ hoàng tộc, át chủ bài thủ đoạn cũng rất nhiều, nhưng là cứ như vậy mang theo cái này hai phe nhân mã tìm kiếm bảo bối. Trong lòng của hắn một vạn không nguyện ý, mặc dù mọi người đều là thái cổ hoàng tộc, xem ra hẳn là liên thủ, thế nhưng là trên thực tế, thái cổ vạn tộc tranh phong rất nhiều, nhất là những hoàng tộc này càng là tương hỗ ở giữa chăm chỉ, tranh phong, phải biết, bọn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đế tử, đế nữ, tương lai tất có một trận chiến, mà lại, là sinh tử chi chiến, cái này để bọn hắn làm sao có thể chung sống hòa bình. Căn cứ cổ hoàng năm đó ghi chép, thiên hỏa thành bên trong có 3 loại bảo bối, chương 2957, vào trận, kia 3 loại bảo bối, theo thứ tự là kỳ lân mắt, thiên hỏa, cùng hư vô thần lô. Kỳ lân mắt, cùng chúng ta một mạch tương thừa, khẳng định chỉ có chúng ta có thể có được, Vạn Long Tổ cùng Thần Hoàng Lĩnh, căn bản không có bất luận cái gì khả năng, không qua thiên hỏa cùng hư vô thần lô, liền không nhất định, kỳ lân thái tử để chúng ta nhất định phải đem hư vô thần lô mang về. 7 đời đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Bên cạnh Hỏa Lân Động thiên kiêu, truyền thanh hỏi, Hỏa Mộc thật nghe xong, thì là thở dài một tiếng, vốn cho là sự tình hẳn là rất đơn giản, nhưng là bây giờ xem ra, so với chúng ta tưởng tượng muốn khó hơn nhiều, chỉ là phá vỡ phía ngoài trận pháp kia, tiến đến, liền hao phí chúng ta quá nhiều át chủ bài, đây là phía ngoài cùng trận pháp, có thể nghĩ, kia hư vô thần lô, được bao nhiêu khó lấy, chỉ sợ, muốn lấy ra, ta chỉ có một tầng nắm chắc, không qua thiên hỏa sao, ngược lại là có bảy thành nắm chắc, có thể đạt được, hỏa mộc chân truyền thắng nói, chúng ta trước đem đi thiên hỏa vào tay, nhìn nhìn lại, hư vô thần lô có thể đạt được hay không, vạn nhất thật không chiếm được, chúng ta trở về có thiên hỏa giao nộp, nghĩ đến thái tử cũng sẽ không thái quá trách tội chúng ta. Tốt, hỏa lân động những người kia gật đầu, trong đó một tên thanh niên thì là lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Bảy đời đại nhân, không bằng chúng ta lược thi tiểu kế, để vạn long tổ, thần hoàng lĩnh người đi tranh đoạt cái này hư vô thần lô. Đến lúc đó để bọn hắn tự giết lẫn nhau, hoặc là bị trận pháp giết chết, chẳng phải là rượu quá thay. Hỏa lân động bên này người đang nghĩ biện pháp, lừa giết vạn long tổ, thần hoàng lĩnh, một bên khác, bên ngoài, Lâm Hiên một đoàn người đi đến, tốt cung điện hùng vĩ, so với chúng ta trước đó nhìn thấy, còn đáng sợ hơn, xem ra, phảng phất là từ thái cổ lưu truyền xuống đồng dạng, nhìn thấy một màn này, Khổng Tước bọn người sợ hãi thán phục, Lâm Hiên nheo mắt lại, trận pháp phá vỡ, xem ra, tam đại thái cổ hoàng tộc người cũng đã tiến vào, vậy còn chờ gì, chúng ta trực tiếp đi vào. Ám Hồng Thần Long có chút không thể chờ đợi, hắn là trận pháp cao thủ, liếc mắt liền nhìn ra, trận pháp này vết rách, chỉ chống đỡ không được bao lâu, đoán chừng cũng liền còn có thời gian nửa nén hương, liền sẽ triệt để khép lại, nhìn trận pháp uy lực, chúng ta nghĩ muốn mở ra, nhưng cũng không dễ dàng. Lâm Hiên khẽ gật đầu, trong mắt của hắn kim sắc quang mang lấp lóe, cảm giác một chút bên trong lực lượng, sau đó nói, Khổng Tước, các ngươi thì không nên đi vào, bên trong hỏa diễm uy lực quá cường hãn, các ngươi liền ở bên ngoài đi tìm kiếm cơ duyên của hắn đi. Là, Khổng Tước bọn người cung đáp ứng, xác thực như thế, bọn hắn hiện tại đứng ở bên ngoài, liền cảm giác một cỗ hãi hùng khiếp vía, bên trong những năng lượng kia, thật sự là thật là đáng sợ, đoán chừng bọn hắn đi vào, cũng không kiên trì được bao lâu, liền phải bại lui trở về, cho nên, còn không bằng ở bên ngoài, tìm kiếm cơ duyên, hoặc là, bọn hắn có thể một lần nữa trở về trước ba khu vực đi tìm. Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu, đồng dạng đối riêng phần mình thánh địa người, dặn dò một phen, Tử Dương Thánh Địa cùng Giao Trì Thánh Địa, phần lớn người đều lưu tại nơi này, bất quá vậy, có mấy người nghĩ thử một chút, đối với những này, Lâm Hiên đều không có để ý, bên trong hỏa diễm nguy hiểm, không phải người bình thường có thể chống cự. Sau khi phân phó xong, Lâm Hiên mang theo Ám Hồng Thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu bốn người, một ngựa đương, trước xuất trước tiến vào trận pháp vết rách bên trong, tại phía sau bọn họ, Tử Hà Thánh Địa đời trước nữa thánh tử, cắn răng, trong mắt hiển hiện một vòng giãy giụa, sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng vọt vào, đương nhiên, còn có hai đạo nhân ảnh, đi theo hắn, những người khác đại bộ phận, đều lưu lại, chuẩn bị đi những địa phương khác, tìm kiếm cơ duyên, tại cái này không bao lâu, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Vô Hoa, cùng với khác nhân tộc thánh địa, đại giáo, đều tới, bọn hắn đi vào về sau, nhìn qua phía trước cung điện, cũng là kinh thở dài, ngọn lửa này khí tức, để bọn hắn linh hồn đều có chút phát run, lúc này, Khổng Tước đứng dậy, đối Diệp Vô Đạo đám người nói. Lá thánh tử, nhà ta điện chủ cáo chi, trận pháp vết rách, không duy trì nổi bao lâu thời gian, mà lại bên trong hung hiểm vạn phần, mong rằng lá thánh tử bọn người, nhanh chóng làm định đoạt. Nghe nói như thế, nhân tộc bên này một trận ít động, Diệp Vô Đạo mấy người cũng là ánh mắt lấp lóe. Hắn nói, đa tạ cáo chi, hắn biết, đây là Lâm Hiên chuyên môn cho nhắc nhở của bọn hắn. Rất nhanh, Diệp Vô Đạo mấy người cũng làm ra quyết định, các ngươi lưu tại nơi này đi, bên trong quá hung hiểm, các ngươi đi vào sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Diệp Vô Đạo quyết định chỉ đi một mình, một bên khác, Cổ Tam Thông, Vô Hoa bọn người, đều là cũng giống như thế, những này đỉnh tiêm thiên kiêu, quyết định tiến vào, mà những người khác, đều chuẩn bị ở lại bên ngoài, từng đạo bóng người, nhanh chóng đi vào, cuối cùng, vết rách chậm rãi khép lại, toàn bộ trận pháp, lần nữa phát ra vô cùng kinh khủng khí tức, Lâm Hiên một đoàn người, tiến vào trận pháp vết rách về sau, triệt để tiến vào cái này thần bí cung điện, bọn hắn ở vào một cái rộng lớn đại điện, bên trong 16 dễ thông thiên thần trụ treo trống. Trung quanh có 9 cái thông đạo, phân biệt thông hướng phương hướng khác nhau, bên trong hết thảy khí thế rộng rãi, tất cả mọi thứ đều mang ngập trời hỏa diễm khí tức. Ngọn lửa kia, để Ám Hồng Thần Long bọn người đều không thể không ngưng thần đối đãi. Tại sao ta cảm giác, cái này có chút hơ lửa thần cung điện đâu? Trầm Tĩnh Thu nhỏ giọng nói, xác thực, Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, trong này thực sự quá quỷ dị, những cái kia hỏa diễm trên cây cột, điêu khắc từng đầu kỳ chân dị thú, phảng phất là sống đồng dạng. Cho bọn hắn một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Được rồi, đi nhanh lên đi, Lâm Hiên phất tay nói. Hắn muốn nhìn một chút, thần bí như vậy trong cung điện, đến tột cùng có bảo bối gì? Phải biết, khu vực thứ ba, hắn liền được Hỏa Linh Châu, Nghĩ đến lấy khu vực thứ 4 bên trong bảo bối, hẳn là so Hỏa Linh Châu càng thêm chân quý đi. Oanh, ngay tại Mộ Dung Khuynh Thành nghĩ hỏi thăm, muốn đi cái nào một cái thông đạo thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Ngay sau đó, một cái lối đi bên trong hỏa diễm, như là cự long, chạy dũng mãnh tiến ra, có người tại giao thủ, hẳn là kia ba hắn thái cổ hoàng tộc người. Không biết, bọn hắn là bởi vì chia của không đồng đều đánh nhau, vẫn là gặp đến nơi này mặt trận pháp cơ quan. Ám Hồng Thần Long nhanh chóng nói, Lâm Hiên trong mắt, kim quang lấp lóe, hỏa linh động, biết đến sự tình tương đối nhiều một điểm, cho nên, chúng ta đi theo hắn đi, tuyệt đối không sai. Lâm Hiên bốn người thân hình thoát một cái, hướng phía bên trái cái thứ ba thông đạo bay đi. Tại Lâm Hiên bọn người sau khi đi không bao lâu, Diệp Vô Đạo bọn hắn cũng tiến vào. Khi bọn hắn nhìn qua, to lớn cung điện, chín cái thông đạo thời điểm, những người này cũng cau mày lên, xem ra, chỉ có thể mỗi người dựa vào cơ duyên. Vô Hoành nhún nhún vai, sau đó tìm một con đường, đi vào, các vị, chờ một lúc gặp lại. Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông bọn hắn gật gật đầu, phân biệt tìm một cái lối đi. Mặt khác, Diêu Quang Thánh Tử, Vô Trần bọn hắn, đồng dạng riêng phần mình đi một con đường. Bên trái cái thứ ba trong thông đạo, Lâm Hiên bọn hắn thận trọng đi tới, bởi vì bọn hắn không muốn bị người phía trước phát hiện. Khuynh Thành tướng, kia cái lông chim lấy ra, Mộ Dung Khuynh Thành xuất ra một cây hỏa diễm lông vũ, đem bọn hắn bao phủ, lập tức, những người này thân hình biến mất tại hư không. Chiếc lông chim này, còn là trước kia lại Xích Vũ tộc thiên kiêu bàn tay, đạt được một kiện bảo bối, có thể ẩn tàng thân hình, để cho địch nhân không phát hiện được. Giờ phút này, vừa vặn thích hợp bọn hắn. Chương 2958, muốn đối Lâm Hiên động thủ. Một đoàn người chậm rãi xuất phát. Ước chừng đi một nén hương thời gian, bọn hắn đi vào phía trước, phát hiện phía trước, một mảnh hỗn độn, có vô số mảnh vỡ tản mát, phía trên còn lưu lại khí tức cực kỳ đáng sợ, xem ra, trước đó hẳn là Tam Đại Thái Cổ Hoàng tộc người xuất thủ. Phá giải một cái trấn pháp cơ quan đi, đây là khôi lỗi sao? Lâm Hiên nhìn xem một tiết có kim loại chế tạo thành cánh tay, kinh ngạc vạn phần, hắn thân hình thoát một cái, muốn đem thứ này bắt lại nghiên cứu, nhưng mà lúc này, nơi xa lại truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, là ai, cút ra đây cho ta. Không tốt, bị phát hiện. Ám Hồng Thần Long thần sắc sững sờ, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu cũng là khẩn trương vạn phần. Lâm Hiên nhíu mày, hắn nói đến, ta ra ngoài, ba người các ngươi tiếp tục che giấu, tuyệt đối không nên xuất thủ nữa, cùng ở bên cạnh ta. Ân, Ám Hồng Thần Long bọn hắn gật gật đầu. Lâm Hiên thần sắc cũng là ngưng trọng vô cùng, không có nghĩ tới những thứ này thái cổ hoàng tộc người như thế cao minh, hắn vừa ra liền bị phát hiện, may mắn Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn không có động thủ, cho nên giờ phút này còn có thể ẩn tàng, đằng sau là ai, cút nhanh lên tới, không phải, đừng trách ta vô tình xuất thủ. Phía trước, băng lãnh thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo cực mạnh hỏa diễm khí tức, xem ra, hẳn là bị hỏa lân động người. Phát hiện, hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, xông tới, hắn không có tại ẩn giấu, hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất ở trong đường hầm. Sau lưng bọn họ, Ám Hồng Thần Long ba người, kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn, cẩn thận đi theo, lần này, bọn hắn không còn có phóng xuất ra bất kỳ khí tức. Ngoại trừ Lâm Hiên bên ngoài, không có ai biết bọn hắn tồn tại. Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, cho nên không bao lâu, hắn liền đi tới phía trước. Sau một khắc, hắn sợ ngây người, bởi vì giờ khắc này, phía trước là một cái đại điện. Bất quá cái này đại điện quá mênh mông, phảng phất vũ trụ tinh không một bên, rộng lớn vô biên. Tại cung điện kia trên vách tường, điêu khắc các loại phù điêu, từng cái như là thần ma pho tượng, nhìn xuống thương sinh. Phía trước có thật nhiều khí tức bóng người mạnh mẽ, thế nhưng là tại bên trong tòa đại điện này, lại phảng phất con kiến, đều nhanh để cho người ta cho không để ý đến. Bất quá, Lâm Hiên vẫn là liếc mắt liền phát hiện, kia là Tam Đại Thái Cổ Hoàng tộc người. Tam Đại Thái Cổ Hoàng tộc người, tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Hiên. Sau một khắc, bọn hắn nhíu mày, nhân tộc tiểu tử, hơn nữa còn là Lâm Hiên. Tiểu tử, không nghĩ tới là ngươi, ngươi lại là mình tới, vừa vặn đưa ngươi chém giết ở chỗ này. Không ít Thái Cổ Thiên Kiêu cười lạnh, trong đó Vạn Long tổ người, dữ tợn vô cùng, Hỏa Long Vương ánh mắt lửa nóng, nhìn chằm chằm Lâm Hiên, hắn nhưng là biết, Lâm Hiên thể nội có vô cùng thần kỳ lớn long kiếm hồn. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem tới tay, Thần Hoàng lĩnh người, ánh mắt đồng dạng lửa nóng. Không chỉ như thế, bọn hắn càng thất vọng hướng bốn phía, muốn nhìn một chút Mộ Dung Khuynh Thành có tới không. Bất quá hắn, nhóm cũng không có phát hiện, Hỏa Lân động những cái kia thiên kiêu, nhìn qua Lâm Hiên, cười lạnh một tiếng, chỉ là nhân tộc sâu kiến. Cũng muốn sửa đổi đến cùng chúng ta tranh cướp bảo bối. Người thật đúng là không biết sống chết, nguyên vốn còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, bất quá đã ngươi tới, liền ngoan ngoãn đi chết đi cho ta. Những người này dữ tợn, bọn hắn hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết, trước đó ở bên ngoài khu vực thứ ba phát sinh một màn kia. Bằng không, những người này, hẳn không phải là thái độ này. Ở hậu phương, một góc nào đó, Ám Hồng Thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu ba người, bị thần bí lông vũ bao trùm, che cản khí tức, không có người phát hiện. Giờ phút này, nhìn thấy những cái kia thái cổ vạn tộc phách lối thần sắc. Bọn gia hỏa này, thật đúng là muốn chết. Ám hồng thần long cười lạnh, chính là, Trầm Tĩnh Thu cũng là tức giận, Lâm Hiên ca ca lợi hại cỡ nào, khẳng định có thể dây giết bọn hắn. Mộ Dung Khuynh Thành khẩn trương nói, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi, đừng bại lộ. Phía trước, Lâm Hiên bị nhiều người như vậy uy hiếp, không hề sợ hãi, hắn mười phần thong dong, ánh mắt vờn quanh chung quanh, thản nhiên nói, muốn mạng của ta, liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Hừ, ta đến giết ngươi. Trên bầu trời, hiển hiện một đạo bá đạo thanh âm, phảng phất chiến thần đồng dạng, một tay nắm lăng không đè xuống, những nơi đi qua, hư không đều nát, chiến tộc, thứ ất thiên kiêu, chiến vô song, không ít thái cổ thiên kiêu kinh hô một tiếng, bọn hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng tới, Lâm Hiên thì là nhíu mày. Đối phương cũng dám cùng hắn xuất thủ, không biết sống chết, lạnh hừ một tiếng, hắn liền muốn xuất thủ. Lúc này, bên cạnh bảy đời đại nhân, quát lạnh, dừng tay cho ta. Hắn vung tay lên, trực tiếp đánh ra một đạo hỏa diễm, hóa thành vô biên liệt hỏa, ngăn cản chiến vô song bàn tay to. Chuyện gì xảy ra? Chung quanh những người kia nghi hoặc, Vạn Long Triều, Thân Hoàng lĩnh người, cũng là sững sờ, liền ngay cả Lâm Hiên đều ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này sẽ tốt vụng như vậy? Trên bầu trời, chiến vô song đồng dạng nhíu mày. Hắn băng lãnh thanh âm truyền đến, làm sao, chẳng lẽ lại ngươi nghĩ bảo hộ tiểu tử này, ngươi cùng ân oán của hắn, ta mặc kệ, nhưng là hiện tại còn chưa thể ở chỗ này động thủ. Hỏa mộc thật là lạnh vừa nói đạo, nhìn một chút chung quanh những cái kia phù điêu, tại ngươi xuất thủ thời điểm, bọn hắn y nguyên tàn mát ra một cỗ tuyệt thế sát cơ. Ngươi cho rằng cái này thiên hỏa thành đơn giản như vậy sao? Phiến tinh không này đại điện, thế nhưng là ẩn chứa vô số sát cơ, ở chỗ này tùy tiện động thủ, xuất phát tuyệt thế trận pháp. Tất cả chúng ta đều tại chết ở chỗ này, cái này vừa nói, tất cả mọi người biến sắc, bọn hắn nhìn qua bốn phía, kia thần ma pho tượng, run lẩy bẩy, xác thực, cái này vũ trụ tinh không đại điện thật là đáng sợ. Cho bọn hắn một loại vô hạn hồng hoang cảm giác, chiến vô song nghe xong, ánh mắt lấp lóe, cũng không có xuất thủ. Tốt, vậy trước tiên lưu hắn một mạng, đợi đến rời đi cái này vũ trụ tinh không đại điện. Ta lại lấy tính mạng của hắn, chiến vô song mười phần cường thế, sau một kích, hắn không tiếp tục xuất thủ, phía dưới. Tam đại thái cổ hoàng tộc những cái kia thiên kiêu, thì là xì xào bàn tán, cái này chiến vô song thật sự là quá dầm dĩ trương. Đúng nha, cũng dám tại trước mặt chúng ta như thế bá đạo. Không ít thái cổ hoàng tộc sinh linh, hết sức bất mãn, dù sao, chiến tộc tại mạch, cũng chỉ là một cái vương tộc, mà bọn hắn, thế nhưng là hoàng tộc. Nhưng mà, có người nhíu mày, cái này chiến vô song ghê gớm, nhìn hắn vừa mới ra tay dáng vẻ, chỉ ít có 4 vạn 5 ngàn thái cổ chi lực, mà lại, đoán chừng còn không phải toàn lực của hắn trạng thái. Tùy ý một kích, liền có 4 vạn 5 ngàn thái cổ chi lực sao? Không ít người nghe xong, hít sâu một hơi, cái này cũng thật là đáng sợ đi, đoán chừng đối phương toàn lực phía dưới, đều có 4 vạn 8 tả hữu thái cổ lực, khó trách, đối phương dám phách lối như vậy, phải biết, liền coi như bọn họ hoàng tộc những cái kia thiên kiêu. Cường đại cũng chỉ có 4 vạn tả hữu thái cổ chi lực, tỉ như trước đó song đầu long, cùng hỏa lân động nữ thiên kiêu, đều là 4 vạn thái cổ chi lực, trước mắt chiến vô song. Đã rõ ràng áp đảo kia một chút thái cổ hoàng tộc thiên kiêu. Đương nhiên, nghĩ đến so với Hỏa Long Vương, 9 đời cùng 7 đời đại nhân, có lẽ còn là phải kém một chút, nhưng là, nghiền ép tiểu tử này, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chương 2959, thần ma khôi lỗi, chính là, tiểu tử này đoán chừng cũng chưa tới 4 vạn thái cổ chi lực. Kia là khẳng định, hắn át chủ bài ra hết, chỉ sợ cũng liền 3 vạn 9 ngàn thái cổ chi lực đi. Dù sao lúc trước hắn giết Bạch Thiên Sơn, đều khó khăn như vậy. Tam đại thái cổ hoàng hướng người, nghị luận ầm ĩ, 3 vạn 9 ngàn thái cổ chi lực, là rất mạnh, bất quá tại trước mặt bọn hắn, nhưng lật không nổi cái gì bọt nước. Đương nhiên, đây là những người này đối Lâm Hiên suy đoán, bọn hắn chỉ là bằng vào Lâm Hiên trước đó chiến tích. Suy đoán, bọn hắn cũng không biết, trước đó tại khu vực thứ 3 phát sinh sự tình, bằng không, chỉ sợ bọn họ chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Chúng ta đi, phía trước, hỏa mộc thật mang theo hỏa lân động người, nhanh chóng xuất phát, vạn long tổ, thần hoàng lĩnh người, thật chặt đi theo. Bên trên bầu trời, chiến vô song, cũng là yên lặng đi theo, hắn một sợi khí tức, từ đầu đến cuối tập trung vào Lâm Hiên, xem ra, là sợ Lâm Hiên đào tẩu, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, cái này chiến vô song, thật đúng là không biết sống chết, đối phương nếu dám cùng hắn động thủ, hắn không ngại, làm cho đối phương thể hội một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng tư vị, cùng lúc đó đâu, hắn híp mắt lại, bởi vì, thông qua thiên cơ thần đồng, hắn phát hiện âm thầm, vẫn còn có mấy thân ảnh ẩn tàng. Xem ra, lần này tiến đến cao thủ không ít, Lâm Hiên trong lòng cười lạnh, hắn thân hình thoát một cái, nhanh chóng đi theo, không biết trong này, đến cùng có bảo bối gì. Dần dần, Lâm Hiên nhíu mày, tòa đại điện này cũng quá lớn đi, bọn hắn đã phi hành gần thời gian một nén nhang, thế nhưng là lại còn không có bay ra tòa đại điện này. Chung quanh, tia sáng rất tối, thậm chí có chút kiềm chế. Đỉnh đầu cùng bốn phía, đều là những cái kia thần bí pho tượng, băng lãnh, mang theo một cỗ khó tả khí tức. Đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên phảng phất. Phật dạ thú tại Tê Minh, liền như là yêu ma vừa mới thức tỉnh. Thanh âm này vừa ra, phía trước tam đại thái cổ hoàng tộc người dừng bước, bọn hắn kinh nghi bất định, xảy ra chuyện gì, lại có người nào xuất hiện sao? Không ít thái cổ thiên kiêu nhíu mày, hỏa mộc thật sự là biến sắc, không tốt, cẩn thận chút, chỉ sợ có trận pháp gì cơ quan mở ra. Trận pháp sao? Nào thái cổ sinh linh như lâm đại địch thể, nội lực lượng vận chuyển, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, bọn hắn xác thực khẩn trương, vũ trụ tinh không lớn điện thật sự là quá quỷ dị. Bay lâu như vậy, đều không có bay ra ngoài, có thể nghĩ, nơi này trận pháp đều đáng sợ bao nhiêu. Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, trong mắt kim sắc quang mang hiển hiện, nhìn hướng bốn phía, trong lòng hắn cuồng loạn, bởi vì hắn phát hiện, chung quanh những cái kia thần ma phù điêu, lại có biến hóa, trong đó có không ít thần sắc, trở nên dữ tợn, hai tay án lấy vách tường, tựa hồ muốn đều đi ra. Không phải đâu, những này phù điêu chẳng lẽ là sống? Lâm Hiên chấn kinh, chung quanh những cái kia thái cổ hoàng tộc thiên kiêu, cũng phát hiện một màn này, từng tái kinh hô lên, rầm rầm rầm, rốt cục tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong. Những cái kia thần ma phù điêu vọt ra, bọn hắn như là thần ma xuất thế, đứng ở trong hư không, ánh mắt lạnh như băng tập trung vào phía dưới, Lâm Hiên cùng chờ tất cả mọi người, đáng chết, đây cũng là khôi lỗi đi. Những cái kia thiên kiêu kinh hô, vạn long tổ những cái kia thái cổ sinh linh, cũng là sắc mặt nghiêm túc, nhìn hắn nhóm khí tức trên thân, ta cảm giác làm sao, đến có 4 vạn thái cổ lực, không sai biệt lắm, quả nhiên là đáng sợ trận pháp khôi lỗi, không ít người trong lòng ngưng trọng, Lâm Hiên cũng là yên lặng. 4 vạn tả hữu thái cổ chi lực, thế nhưng là cùng trước đó song đầu long, hỏa lân động thiên kiêu, không sai biệt lắm tiêu chuẩn, cái này còn vẻn vẹn chỉ là những cái kia phù điêu khôi lỗi. May mắn, hắn không có để khổng tước bọn người tiến đến, bằng không, căn bản không chống lại được. Xác thực như thế, trên bầu trời những cái kia phù điêu khôi lỗi số lượng, cũng không phải là đặc biệt nhiều, nhưng mà, lại làm cho tam đại thái cổ hoàng tộc người, đều như lâm đại địch, dầm dầm dầm, một cái thần ma phù điêu, mọc ra ác ma cánh. Sừng đầu dữ tợn, mang theo độc giác, trong tay cầm một cây thạch thương, hướng phía hỏa lân động người bên kia đi đến nhìn, bộ dáng của hắn, không biết, còn tưởng rằng là thái cổ trong vạn tộc một viên, không tốt, hắn đi đến rồi, hỏa lân động những cái kia thái cổ sinh linh, thần sắc ngưng trọng, hỏa mộc thật lại là cười lạnh một tiếng, hắn một chỉ điểm ra, hô, bành, tại đầu ngón tay hắn, có một đoàn ngọn lửa nhỏ bay ra ngoài, rất nhỏ bé, cơ hồ có thể không cần tính, nhưng mà, tại đụng phải cái nào phù điêu khôi lỗi thời điểm, lại là âm vang nổ tung. Hóa thành một đám lửa biển, tạch tạch tạch, kia thần ma phù điêu trên thân phát ra oanh thanh âm ủng ủng. Vô số vết rách hiển hiện, sau đó ầm vang vỡ vụn, một chiêu đánh giết, một màn này, để vạn long tổ cùng thần hoàng lĩnh người, hít sâu một hơi, bọn hắn nhìn chằm chằm hỏa mộc thật, tê cả da đầu, không hổ là 7 đời đại nhân, thủ đoạn này, thực sự quá kinh khủng, đúng nha, 4 vạn thái cổ chi lực người, bị hắn nhẹ nhõm một chiêu miểu sát, thực lực của hắn, đến cái tình trạng gì, không cần nghĩ. Khẳng định có 5 vạn thái cổ chi lực, nhưng đến tột cùng đến nhiều ít, cũng không biết, ngươi nói, hắn cùng chúng ta Hỏa Long Vương so, đến cùng ai mạnh hơn hung hãn một chút đâu. Những người này nghị luận ầm ĩ, đang khi nói chuyện, Hỏa Long Vương cũng là xuất thủ, trên người hắn, từng đầu long ảnh tràn ngập, nương theo lấy nắm đấm của hắn, oanh hướng về phía trước, trong nháy mắt, đem 2 đạo thần ma phù điêu đánh giết, một màn này, đồng dạng để cho người ta chấn kinh vạn phần, cái này Hỏa Long Vương, thật mạnh, Bát Hoang Hỏa Long Quyền, đây chính là long tộc đại thần thông. Bị hắn luyện đến cảnh giới như thế, Hỏa Lân động người cũng là thần sắc ngưng trọng, Vạn Long tổ người thì là mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhìn đến vẫn là bọn hắn Hỏa Long Vương, cường thế hơn một chút. Một bên khác, Thần Hoàng lĩnh Phong Ngâm Tuyết, đồng dạng động thủ, nàng trực tiếp lấy ra một cây sáo ngọc, nhẹ nhàng thổi lên, thần bí sóng âm liền xông ra ngoài, tạch tạch tạch, đồng dạng, một cái đánh tới thần ma phù điêu, chia 5 x 7, cái này thần ma trên phù điêu, tựa hồ ẩn chứa lực lượng thần bí, Phong Ngâm Tuyết bàn tay vung lên, bay ra hỏa diễm, đem những cái kia khối vụn mà thu vào. Một bên khác, Hỏa Long Vương cùng Hỏa Mộc thật cũng giống như thế. Bọn hắn cũng đem những mảnh vỡ này thu vào, mang về nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể chế tạo ra dạng này thần ma khôi lỗi, quá tốt rồi. Tam đại thái cổ hoàng tộc người đều thở dài một hơi, có như thế 3 cái siêu cấp thiên kiêu xuất thủ, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Hậu phương, Lâm Hiên nhìn qua một màn này, nheo mắt lại, không thể không nói, Hỏa Long Vương 3 người này thật sự là quá cường thế. Xa xa vượt ra khỏi trước đó song đầu long, chỉ sợ so với chiến vô song, cũng phải cường đại, có chút ý tứ, Lâm Hiên đối mấy người kia, cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn rất khát vọng cùng những người này một trận chiến, đương nhiên, hiện tại còn không phải lúc, hắn hiện tại muốn ẩn giấu thực lực, yên lặng theo sau lưng, đợi khi tìm được chân chính bảo bối thời điểm, hắn lại xuất hiện lôi đình một kích. Trên đường đi, có Hỏa Mộc Thật, Hỏa Long Vương, Phong Ngâm Tuyết ba người, mở đường, gặp phải thần ma khôi lỗi, toàn bộ bị bọn hắn cường thế đánh nát, ước chừng giết hơn 20 cái thần ma khôi lỗi. Bọn hắn đi tốt thời gian dài, tính toán làm gì, cũng kém không nhiều nên đi ra đi. Chương 2960, nguy cơ chí mạng, Lâm Hiên lại là thần sắc ngưng trọng, không thể không nói, Thiên Hỏa Thành, thật sự là quá quỷ dị, phải biết, hết thảy có 9 cái lối đi, đây chỉ là trong đó một cái thông đạo, liền ủng có đáng sợ như vậy khôi lỗi, một cái khôi lỗi, liền là 4 vạn thái cổ chi lực nha. Nhìn toàn bộ đại điện, rộng lớn vô biên, chỉ riêng thần ma phù điêu, liền phải hơn mấy chục vạn, nếu như những này thần ma phù điêu, muốn toàn bộ sống lại, đoán chừng coi như Hỏa Long Vương bọn hắn, lại cường hãn, cũng vô pháp chạy trốn. Bất quá còn tốt, xem ra tuyệt đại bộ phận thần ma phù điêu, không có phản ứng, chỉ có số rất ít thần ma phù điêu giãy giụa lấy leo ra. Cái này khiến đám người thở dài một hơi, thật không biết, cái này Thiên Hỏa Thành, đến cùng là ai kiến tạo, là cái nào đó siêu cấp thánh nhân sao, vẫn là cái nào đó kinh khủng đại đế. Đằng sau, Yên Lạc đi theo đến Ám Hồng Thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, càng là chấn kinh vạn phần, nhất là Mộ Dung Khuynh Thành, cùng Trầm Tĩnh Tu, hai người bọn họ đều sợ ngây người, khôi lỗi đều lợi hại như vậy sao? Ám Hồng Thần Long cũng là nghiến răng nghiến lợi, a, thật muốn đem những khôi lỗi kia mảnh vỡ đoạt tới tay. Xác thực, cái này đối với hắn mà nói, là 10 phần dụ, người, hắn suy đoán, những khôi lỗi kia bên trong, chỉ sợ ủng có thần bí khó lường trận pháp, nếu như hắn có thể nghiên cứu triệt để, đối với hắn như vậy trận pháp tạo nghệ đến, nói sẽ có một cái lớn tăng lên, bất quá bây giờ, hắn còn không chiếm được, không được, phải nghĩ biện pháp, để hắn tiểu tử cho ta tu được một chút, Ám Hồng Thần Long nhỏ giọng nói thầm, mà lại, cũng là truyền đến từng đạo kinh hô, bởi vì bọn hắn phát hiện, rốt cục nhanh chấm dứt, phía trước, không tại như vậy trống trải, xuất hiện lần nữa thông đạo, xem ra, hẳn là rời đi cái này rộng lớn đại điện thông đạo. Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, bất quá sau một khắc, hắn lại trong lòng cuồng loạn. Làm sao cảm giác gặp nguy hiểm muốn giáng lâm, trong lòng của hắn chấn kinh, mở ra thiên cơ thần đồng, nhìn hướng bốn phía, rất nhanh, hắn tập trung vào phía trước, tại phía trước lối đi kia địa phương, có hai cái pho tượng, 10 phần dữ tợn kinh khủng, nếu như bình thường đột nhiên xuất hiện cái này hai tôn pho tượng, khẳng định sẽ khiến tất cả mọi người chú ý, nhưng bây giờ thì sao, tam đại thái cổ hoàng tộc người, đã sớm chết lặng, toàn bộ tinh không đại điện, lít nha lít nhít, hàng mấy chục, mấy trăm vạn cái thần ma phù điêu. Cái nào không thể so với hai cái này giữ tợn kinh khủng. Cho nên, bọn hắn vốn không có để ý. Thế nhưng là, Lâm Hiên lại không giống. Hắn có được thiên cơ thần đồng, tự nhiên có thể phát hiện hai cái này thần ma pho tượng khác biệt. Hắn phát hiện, hai cái này cái gì pho tượng, thể bên trong ẩn chứa lấy một đoàn sức mạnh đáng sợ. Vượt xa khỏi trước đó những khôi lỗi kia, mà lại, cỗ lực lượng này càng ngày càng cuồng bạo, mắt thấy là phải bộc phát, chỉ bất quá mặt ngoài bình tĩnh mà thôi. Chỉ sợ toàn bộ trong đại điện, ngoại trừ hắn, không có người sẽ phát hiện. Khẳng định có nguy hiểm, Lâm Hiên không tự chủ thả chậm bước chân, hắn nhưng không muốn nhắc tới tỉnh những người này, càng sẽ không đi gánh chịu lấy không hiểu nguy hiểm, vừa vặn, liền để trận pháp cơ quan hung ác, hung ức đả kích một chút tam đại thái cổ hoàng hướng đi. Nhìn xem đến lúc đó, những người này còn rầm rĩ không phách lối, giờ phút này, tâm tư mọi người, đều tại phía trước thông đạo, bọn hắn nghĩ muốn mau chóng rời đi, dễ bản không có ai để ý Lâm Hiên, liền liền lên phương chiến vô song, cũng không để ý đến, mặc dù Lâm Hiên tốc độ chậm. Nhưng là còn không có đào thoát hắn phạm vi. Hừ, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Thông qua thiên cơ thần đồng, hắn biết rất nhanh, cái nào hai cái thần ma phù điêu liền sẽ công kích, quả nhiên sau một khắc, lối đi phía trước hai bên hai cái thần ma phù điêu đột nhiên phát động công kích, kia hai cái thần ma phù điêu trong nháy mắt sống lại, phía sau cái đuôi hóa thành trường thương, trực tiếp đâm rách hư không. Phốc, hư không vỡ ra, hai cái đuôi quét ngang mà qua, một nháy mắt liền có thái cổ sinh vật bị đánh bay. Thậm chí, còn có người bị chém thành hai khúc, không được, Hỏa Mộc Thật đổi sắc mặt, bởi vì bọn hắn Hỏa Lân Động, đi tại phía trước nhất, giờ phút này tụ công kích, liền là bọn hắn, chẳng những phía sau hắn những sinh linh kia bị thương, liền ngay cả hắn, cũng bị bóng đen này bao phủ, cút cho ta, Hỏa Mộc Chân nộ giống, một trường phái ra, hắn là bảy đời tôn, thực lực đáng sợ vô cùng, xa xa vượt ra khỏi thái cổ thiên kiêu, giờ khắc này ở hắn gầm thét phía dưới, đáng sợ năng lượng bộc phát, đầy trời phù văn lấp lóe. Trong nháy mắt oanh hướng về phía trước, oanh, phốc, đáng sợ như vậy năng lượng, có thể trực tiếp miểu sát thái cổ thiên kiêu, thế nhưng lại không có thể ngăn trở bóng đen kia công kích. Thổi phù một tiếng, phù văn bị xuyên thủng, máu tươi bay lả tả ra, lần này, trực tiếp đâm xuyên qua Hỏa Mộc Thật bả vai, một màn này, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, liền ngay cả hậu phương Vạn Long Tổ cùng thần hoàng lĩnh người. Cũng là sợ ngây người, Hỏa Mộc Thật thụ thương rồi, đây chính là bảy đời tôn, thực lực cường đại vô cùng. Thái cổ chi lực đạt đến 5 vạn, lực áp quần hùng, đáng sợ như vậy người, vậy mà thụ thương rồi, đến cùng là ai ra tay, là thần ma khôi lỗi sao? Bọn hắn không dám tưởng tượng, nhanh phòng ngự, Hỏa Long Vương cùng Phong Ngâm Tuyết cũng là gầm thét, nhưng mà bọn hắn thanh âm vừa mới vang lên, bên người liền có người kêu thảm, trong đó, Hỏa Lân Động, một cái mọc ra cánh màu đen hình rồng sinh vật bị, trong nháy mắt xuyên thủng đầu lâu, thần hoàng lĩnh bên kia, có một cô gái xinh đẹp, bị chém thành hai khúc, ánh mắt của nàng trừng thật to, bởi vì đến chết nàng đều không thấy rõ, đến tột cùng là cái gì, công kích, nhìn thấy một màn này, phía trước hỗn loạn tưng bừng, trên bầu trời, Chiến Vô Song cùng trong bóng tối mấy đạo nhân ảnh, nhíu mày, nơi xa, Ám Hồng Thần Long bọn người, trong lòng cuồng loạn, a, thật sự là quá nguy hiểm, còn tốt có người xung phong, bọn hắn một trận hoảng sợ. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, hít mát, nhưng trong lòng thì cười lạnh, bởi vì đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, chỉ bất quá, duy nhất để hắn ngoài ý muốn chính là, hai cái này thần ma khôi lỗi công kích, thực sự thật là đáng sợ, lại có thể làm bị thương Hỏa Mộc Thật, không thể không nói, Thiên Hỏa Thành thật đúng là khắp nơi đều là nguy cơ chí mạng a. Hỏa Lân Động tại phía trước nhất, cho nên nhận công kích mãnh liệt nhất, một nháy mắt lại có hai cái Hỏa Lân Động thiên cơ bị giết, một màn này để Hỏa Mộc Thật trong nháy mắt dữ tợn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đều lui cho ta. Cùng lúc đó, hắn thẳng hướng đạo hắc ảnh kia, ông trên thân hỏa hồng sắc phù văn lấp lóe, một thanh trường đao màu đỏ ra hiện ở trong tay của hắn, bị hắn nắm chặt, trực tiếp chạm hướng về phía trước, đang trường đao màu đỏ hoành không quét sạch tứ phương, đáng sợ sát khí cùng phù văn lấp lánh, muốn đem đối phương chém thành hai khúc. Nhưng mà đáng sợ như vậy một đao bổ tại phía trước thần ma khôi lỗi phía trên, là phát ra âm vang thanh âm, vẻn vẹn bổ ra một vết nứt cũng không có đem đối phương bổ ra, mạnh mẽ như vậy. Hỏa Mộc Chân Đồng lỗ đột nhiên rụt lại, trước đó hắn không phải không giết qua những này thần ma khôi lỗi, những khôi lỗi này mặc dù cường đại, thế nhưng là ở trước mặt hắn lại không chịu nổi một kích, chỉ cần tùy ý một kích liền có thể oanh sát, thế nhưng là trước mắt cái này khôi lỗi rõ ràng khác biệt, thực lực đối phương rất mạnh, có thể làm bị thương hắn, mà lại phòng ngự càng là kinh người, hắn hung hăng như vậy một đao đều không cho đối phương tạo thành uy hiếp chí mạng, không tốt, thứ này rất khó giải quyết, cùng một chỗ xuất thủ. Chương 2961, ẩn tàng trận pháp. Hỏa Long Vương cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, dù sao có cái này khôi lỗi tại đối bọn hắn Vạn Long Tổ cũng là to lớn uy hiếp. Giống một tiếng long ngâm tiếng vang lên, Hỏa Long Vương trên thân long huyết khuấy động, che mất cả phiến thiên địa, hắn giờ phút này phảng phất cự long xuất thế, không ai có thể ngăn cản, đấm ra một quyền đáng sợ, nắm đấm nương theo lấy long ngâm đánh phía kia thần ma khôi lỗi, cong một tiếng, một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào khôi lỗi trên thân, kia khôi lỗi bị chấn lùi lại mấy bước, trên thân xuất hiện mấy đạo đáng sợ vết rách, hơi kém vỡ ra, bất quá cái này khôi lỗi dù sao không phải người, căn bản không có đau nhức, nếu như là võ giả nhận thiệt hại nặng như vậy khẳng định thực lực giảm lớn, đau chết đi sống lại, thế nhưng là những khôi lỗi này căn bản không có phản ứng, bọn hắn công kích không có giảm bớt chút nào. Hô, há mồm, bọn hắn phun ra vô tận hỏa diễm, càn quét tứ phương. Hỏa Mộc Thật là lạnh a, trên người hắn đồng dạng gây nên vô tận ánh lửa, hóa thành kỳ lân tới đối kháng. Hỏa Long Vương cũng giống như thế. Một bên khác, Phong Ngâm Tuyết cũng là xuất thủ, nàng một bên thúc sáu ngọc phát động thần bí âm thanh đợt công kích, đồng thời sau lưng nàng mọc ra một đôi màu lam thần dực, dùng băng thuộc tính công kích. Kia khôi lỗi bản thân liền là hỏa thuộc tính, hỏa diễm công kích đối thương tổn của hắn không phải đặc biệt lớn. Đang khi nói chuyện, kia đối màu lam băng rực phun ra đầy trời băng tuyết, gian nan vất vả trong nháy mắt đem cả phiến thiên địa đông kết, bán thánh khí hàn băng chi rực, không ít thái cổ sinh vật thét lên kinh hô. Thần hoàng lĩnh, phượng hoàng nhất tộc, trong tộc ngoại trừ hỏa phượng bên ngoài tự nhiên cũng có băng phượng. Phong Ngâm Tuyết mặc dù là hỏa phượng, thế nhưng là trong tay nàng có băng phong sau khi chết lưu lại bán thánh khí, đôi này màu lam cánh chính là giờ phút này vừa ra, đương thật có thể đông kết vạn vật. Tam đại đứng đầu nhất thiên kiêu xuất thủ vây công hai cái thần ma khôi lỗi, kinh thiên động địa đại chiến bộc phát, đáng sợ năng lượng trào lên tứ phương, chung quanh tam đại thái cổ hoàng tộc sinh vật nhanh chóng lui lại. Lâm Hiên đồng dạng đẩy qua một bên, hắn cho Ám Hồng Thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn truyền âm, để bọn hắn theo sau từ xa, tuyệt đối không nên tới gần. Trải qua một phen đại chiến, phía trước hai cái khôi lỗi bị đánh cho chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Tam đại thái cổ hoàng tộc người sắc mặt âm trầm, nhất là Hỏa Mộc Thật ba người, mặc dù xử lý đối phương, thế nhưng là bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì cao hứng. Bởi vì lúc trước chủ quan, làm đến bọn hắn tam đại hoàng tộc tổn thất một chút thiên tài, thậm chí liền ngay cả Hỏa Mộc Thật đều bị thương, phải biết, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, ai có thể bị thương đến bọn hắn dạng này đỉnh tiêm thiên kiêu. Cái này còn vẻn vẹn trong cung điện, còn chưa tới cuối cùng đoạt bảo thời điểm, ai biết đến lúc đó sẽ đáng sợ đến cỡ nào nguy cơ. Tất cả mọi người trong lòng ngưng trọng, Hỏa mộc thật là lạnh hư, đem trên mặt đất những cái kia hỏa lân động thiên tài thi thể thu vào. Cùng lúc đó, hắn đem kia thần ma khôi lỗi mảnh vỡ cũng thu thập một bộ phận. Hỏa Long Vương cùng Phong Ngâm Tuyết cũng giống như thế, bọn hắn là không cho phép thiên kiêu thi thể lưu lạc đi ra bên ngoài. Làm xong đây hết thảy, Hỏa Mộc Thật âm thanh lạnh lùng nói, hỏa lân động người đều theo sát lấy ta, treo lên 12 phần tinh thần, lần này bọn hắn không thể khinh thường nữa. Không riêng hỏa lân động, vạn long tổ thần hoàng lĩnh người cũng là như lâm đại địch, liền cả thiên không bên trong chiến vô song cũng là nhiều hơn một phần ngưng trọng. Lâm Hiên theo ở phía sau cười lạnh một tiếng, đây hết thảy quả nhiên cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm. Hắn lần nữa yên lặng đi theo sau. Rốt cục một đoàn người rời đi vũ trụ tinh không đại điện, thông qua được thông đạo thật dài thời điểm, phía trước dần dần trở nên sáng lên. Ra thông đạo, đám người kinh hô, nơi này không còn là cung điện, mà là một mảnh lâm viên. Bên trong, giả sơn, nước chảy, thác nước, còn có các loại kỳ chân dị thảo, trải rộng, bất quá phần lớn đều là thưởng thức tính, không có dược dụng giá trị. Cái này khiến tam đại thái cổ hoàng hướng người, đều thở dài một tiếng. Phía trước nhất, Hỏa Mộc Thật ánh mắt lấp lóe, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng thần bí quang mang. Rất nhanh, hắn đi vào một cái giả sơn phụ cận, đứng ở nơi đó, chắp hai tay sau lưng, tựa hồ tại cảm giác cái gì. Một màn này đưa tới Hỏa Long Vương cùng Phong Ngâm Tuyết chú ý, trong đó Hỏa Long Vương hỏi, làm sao Mộc Chính huynh đối cảnh sắc nơi này có hứng thú? Hắn nhưng không tin đây chỉ là phổ thông cảnh sắc, lấy Hỏa Mộc Thật thân phận như vậy, dạng gì cảnh sắc chưa từng gặp qua, làm sao lại tại một cái giả sơn bên cạnh dừng lại lâu như vậy? Chẳng lẽ lại nơi này có cái gì bảo tàng sao? Hỏa Mộc Thật xoay đầu lại, lộ ra hàm răng trắng noãn, không có gì, đại sơn đại hà nhìn quen, nhìn xem cầu nhỏ nước chảy nhà cũng không tệ, nói. Hắn mỉm cười, không đang nói cái gì, mang theo hỏa lân động người, hướng về phương xa đi đến. Hừ, Hỏa Long Vương nheo mắt lại, một bên Phong Ngâm Tuyết, thì là kiều hừ một tiếng, nàng đồng dạng đi tới, một đôi mắt phượng lấp lóe kinh người quang mang, vô số phù văn hướng về giả sơn bao phủ, xem ra, là muốn nhìn xuyên hết thảy, bất quá nhìn hồi lâu, nàng cũng không có phát hiện cái gì dị thường, cuối cùng, chỉ có thể hậm hực mà đi. Hỏa Long Vương đồng dạng dò xét một phen, cũng không có phát hiện cái gì. Thậm chí, liền ngay cả chiến vô song, cùng ẩn núp trong bóng tối mấy đạo nhân ảnh, cũng giống như thế, bọn hắn cũng là nhanh chóng đi theo. Lâm Hiên híp mắt lại, hắn không tin Hỏa Mộc Thật như vậy làm không có ý nghĩa. Trừ phi là nghĩ mê hoặc bọn hắn. A, hắn mở ra thiên cơ thần đồng, yên lặng quan sát, đột nhiên, hắn kinh nghi một tiếng, trong hoa viên khí tức, có chút quỷ dị a, nhìn như bình thường, nhưng hắn lại phát hiện, nơi này, tựa hồ có năng lượng kỳ dị. Quả nhiên, lúc này, hậu phương ám hồng thần long cũng là truyền âm. Hắn trực tiếp dùng trận bàn, cho nên so cách không truyền âm càng thêm ẩn nấp, người nào rất khó phát hiện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ám Hồng Thần Long nói, tiểu tử, phát hiện lớn, tòa này trong hoa viên, ẩn chứa kinh người trận pháp. Trận pháp, Lâm Hiền nheo mắt, là sát trận sao? Đáng chết, lửa này mộc thật, không phải là muốn mượn đao giết người a? Không phải sát trận, là truyền tống trận, mà lại, là rất cổ lão truyền tống trận, xem ra đã nhiều ít. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.